Hồi ký cấp 3, anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Số là đang ngồi ăn kem với bé O thì thằng cốt đột A versus con M gấu nó bước vào. Tám mắt nhìn nhau, nó nhìn tôi cười đều. À đi ăn mảnh à hai bạn trẻ. Còn hai A chị thì sao? Ở đó bình phẩm nhau à tôi đều lại nó. M được, nói rồi nó với con M ngồi xuống bàn tôi luôn. Hai mẹ trẻ gặp nhau. Thế là cho hai thằng tôi ra rìa luôn. Đuổi hẳn để hai bà bàn chuyện mua sắm son phấn với trai Hàn này kia kia nọ. Ông bà ta nói không sai mà hai người đàn bà với con vịt sẽ thành cái chợ. Cơ mà không cần vịt ở đây nó cũng thành cái chợ CMNR2. Chỉ khổ cho khách khứa xung quanh tưởng có hai con dỡ mới trốn chạy ra đây. Tôi với thằng A ngồi chăm chú la bê dê nghe, lâu lâu chọt vài câu chơi cho có phong trào. Mặc dù mèo hiểu bọn nó đang bàn về cái gì, đâu tới gần 9 giờ, đúng là có biến nữa. Do O thì mặc váy ngắn, còn M thì chơi quần jean một gang tay khoe chân dài trắng không tì vết. Thế là mấy A xăm chỗ trong quán quá khích qua làm quen xin số này nọ ấy mà. XT1, em gì đó ơi cho A làm quen nha. Mình quen nhau sao? O đáp, không quen, nhưng giờ thì sẽ quen nhau thôi. Hai em đi chơi với bọn A nha. Bọn A sẽ chiều tất. XT1 vừa nói vừa đưa tay vuốt má O, tôi căm lắm rồi. Cơ mà thằng A đá chân kêu từ từ coi ép, má nó bình tĩnh vờ ca lờ ra. Cha TTT, vâng một cái tát ngay mặt XT1, thằng đó mặt đỏ gay lên. Chắc đau lắm he he, má con đũy, em mở dám đánh T à, vừa nói nó vừa vung tay đánh bé O, cơ mà nó xem tôi là không khí à. Nó vừa vung tay lên. Tôi lách vào trước mặt O, đưa tay chặn đòn kèm một đấm vào trấn thủy. Nó gục CMN luôn. Thằng đàn bà, đến con gái cũng muốn đánh à thằng chó. Tôi gần giọng nói tụi nó. Quay qua thằng A nháy mắt ra hiệu. Nó gật gật đầu kéo tay con M với bé O ra sau lưng. Xong bước lại phía tôi nghênh chiến. Ba thằng này láo, nó đánh thằng ca kia. Tụi bây chơi nó. Một TNXT nào đó lên tiếng, kéo theo là một chai Sting bay về phía tôi. Ngon rồi, tỷ này đền khối tiền đây này. Lách người nhẹ né chai nước, tôi chụp ngay ly cam của bàn kế bên tán thẳng vào đầu thằng vừa hô hào. Vâng à ấy xịt siro ngay lập tức, tạo nên món siro cam chảy từ đầu xuống ngực áo. Mấy thanh niên kia mạnh động quá. Cầm chai nước ngọt với ly thủy tinh lên ném ảo ảo về phía bọn tôi. Đâu phải thánh đâu mà né được hết. Ăn ngay cái ly vào trán, tét hết một làn phía trên chân mày. Máu đổ rồi, choáng váng cả mặt mày. Thằng A cũng ăn cái chai vào đầu. Cơ mà chưa sao so với sức trâu của nó. Máu điên trong hai thằng nổi lên. Bất chấp tất cả lao vào chiến. Tay không cân tất cả. Kinh nghiệm đánh nhau bao năm đã giúp bọn tôi chơi đám XT kia tơi bời hoa lá. Lúc bố điên thì có trời cản nỗi. Tôi cầm ghế phang tới tấp vào đầu bọn nó. Bên kia chiến tuyến đám XT đang nằm co giạp dưới đất. Ôi bọn đàn bà không được bao nhiêu sức. Ăn vài cái ghế là nằm ngửa ra van xin này nọ. Ôi thanh niên ngày nay. Mất mặt thật, trận chiến kết thúc, đám XT quỳ gối xin lỗi bọn tôi. Bàn ghế thì đổ vỡ nằm ngổn ngang. Tôi bước lại, gần giọng nói với đám XT. Khôn hồn thì ói tiền ra bồi thường cho quán người ta nhanh. Không thì bọn mày xác định nhé. Bọn kia chẳng nói chẳng rằng. Chỉ nhìn nhau rồi mạnh đứa nào móc bóp đứa ấy. Vãi có thằng móc ra toàn tiền lẻ 1-2k không mới ghê. Vét hết bóp bọn chúng cũng đi si gần 5 củ. Tôi đưa hết cho chị quản lý. Không quên xin lỗi vì đã gây rối cho quán. Chị quản lý mặt vẫn chưa hoàn hồn. Tay cầm tiền mà vẫn còn run run. Quay qua hai mẹ trẻ thì thấy con M đang băng bó cho thằng A. Con bé O thì... CMN bé O nó về từ đời nào rồi? Ôi định mệnh thật, thấy cũng buồn. Cùng bọn thằng A ra lấy xe thì lại hôn. Bé O đang cầm bông băng thuốc đỏ chạy tới. Trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn thương lắm cơ. Hóa ra nãy giờ bé chạy đi mua bông băng cho tôi. Cứ tưởng bé về mất rồi không chứ? N ông có sao không? làm gì mà máu me không vậy? Ngồi yên để tôi băng lại nào. Ẻm vừa nói tay vừa luống cuống tháo bông băng ra quấn cho tôi. Tôi không sao đâu, bà đừng có lo, tôi cười trả lời với ẻm. Nói chứ đau thấy bà luôn vậy. Không sao cái gì mà không sao. Ngồi yên, ẻm quát, rồi rồi, tôi câm nín rụt cổ lại để ẻm làm gì thì làm. Đã vậy thằng A còn bom đều nữa chứ. Trời ơi hạnh phúc quá ta. Thăm CMM đi. Nhanh về nữa, khuya rồi. Vâng vâng A chị nhanh lên nào. Đi tàu nhanh còn lây nhây nữa. Nó nói không quên đá đều. Tàu CMM cút. Quay qua O thì thấy ẻm mặt đỏ lên hết rồi. Nhìn yêu lắn cơ, lây hoay hồi cũng xong. Lên xe rông về nhà. Chả ẻm về nơi sản xuất xong lết xác về nhà. Tiên sư nó chảy một lần trên trán. Còn chi vẻ đẹp trai ngày nào hai. Cách chương.